Dã man vương tọa, chương 144, thoát khốn. Góc truyện audio.com. Đạo sư, ta dung hợp nhiều long huyết như vậy, nhưng vẫn không cách nào ngưng tụ ra quyền ý trong một tòa cung điện ở sâu trong nội cung thần vương điện. Hầu nhân Mani chật vật từ trong long hồn huyết chỉ leo ra. Vạn phần uể oải nói, ở phía sau hắn, long hồn huyết chỉ giống như một nồi nước sôi. Huyết tương nồng đậm bốc lên không ngớt, toát ra bọt khí cực lớn màu hồng bay lên, sau đó nổ tung, huyết phụ văng khắp nơi. Tòa long hồn huyết trì này dùng vô số thiên tài địa bảo ngưng tụ mà thành. Nước bên trong đều là thánh long chi huyết, coi như là một người bình thường, hấp thu thánh long chi huyết ở đây, cường độ thân thể cũng sẽ bạo tăng, trở thành cao thủ hàng đầu. Huống chi long hồn huyết trì không chỉ đơn giản dùng để tăng cường độ thân thể, mà còn có thể tăng tinh thần lực lên, cải tạo thân thể, lại có thể thúc giục toàn bộ cơ năng nhân thể tiến hóa. Nếu tu luyện loại tâm pháp như Đại Uy Thiên Long Bí Quyết, càng cần long hồn huyết trì để cải tạo huyết mạch, đem bản thân cải tạo thành bán long nhân chi thể. Kể từ đó, tu luyện long tộc tâm pháp mới có thể làm chơi ăn thật. Đạo sư của hầu nhân Mani, Đồ Thản Cố Đô Tư, chính là Vu Yêu Thánh Ma đạo sư đang đứng ở bên cạnh hắn. Nhẹ nhàng dìu hầu nhân đứng lên, ôn nhu nói, xem ra tên Đức Biêu Man truy đả kích ngươi quá lớn, làm cho lòng tin của ngươi biến mất, cho nên không cách nào ngưng tụ ra quyền ý thần niệm. Nếu như không thể đánh bại hắn, chỉ sợ cả đời này ngươi không còn cơ hội ngưng tụ ra quyền ý thần niệm lần nữa. Không thể trở thành đấu thánh. Hầu nhân Mani xấu hổ vạn phần, nghẹn ngào nói, đạo sư, ta đã phụ kỳ vọng của ngài. Không có việc gì, hài tử, trên khuôn mặt xấu xí của Đồ Thản Cố Đô Tư lộ ra một tia ôn nhu vui vẻ. Nói, ngươi vẫn có cơ hội giết tên Đức Biêu Man truy kia. Chỉ cần ngươi có được lực lượng của ta, lực lượng của ngài, hầu nhân Mani vừa mừng vừa sợ, nói, chẳng lẽ đạo sư muốn tự mình động thủ đối phó hắn? Bàn tay mảnh khảnh giống như khô lâu của Đồ Thản Cố Đô Tư nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào ót của hầu nhân. Mỉm cười nói, không tệ, vấn đề hiện nay là của ta là thân thể này đã mục nát rồi. Cho nên cần đổi một cỗ thân thể mới. Tuy ngươi không có cơ hội trở thành đấu thánh, nhưng tu luyện Đại Uy Thiên Long Bí Quyết, lại hấp thu nhiều thánh long chi huyết như vậy. Cường độ cỗ thân thể này cũng có chút khả quan, miễn cưỡng có thể dùng. Vi sư trước hết dùng nhục thể của ngươi vậy. Hầu nhân Mani càng nghe càng kinh hãi. Há miệng muốn nói, lại phát hiện mình một câu cũng nói không nên lời. Thần kinh của hắn tê liệt, ý thức dần dần mơ hồ. Linh hồn giống như bị bàn tay của Đồ Thản Cố Đô Tư cái đặt trên đầu mình hút đi. Ý thức của hắn càng ngày càng yếu ớt, rốt cục tia thần thái cuối cùng trong mắt hầu nhân cũng tiêu tán. Cả người đờ đẫn đứng ở đó, không nhúc nhích, tuy linh hồn của hắn biến mất, nhưng trái tim vẫn đập bình thường, bảo tồn sinh mệnh lực cường đại giống như trước. Đồ Thản Cố Đô Tư nhẹ nhàng rời bàn tay, thanh âm vô cùng ôn nhu như trước. Đồ nhi ngoan, ngươi yên tâm, thân thể của ngươi sẽ báo thù cho ngươi. Bất quá trong cơ thể của ngươi chính là linh hồn của ta. 3. Cái mũi của Đồ Thản Cố Đô Tư đột nhiên từ trên mặt chóc ra, rơi xuống mặt đất, sau đó con mắt từ trong hốc mắt rơi ra. Từng khối cơ bắp từ trên người hắn rơi xuống. Trong nháy mắt toàn thân cơ bắp ngũ tạng lục phủ hết thảy đều rơi xuống đất. Chỉ còn lại một bộ khung xương đen kịt, hắc ám ma pháp lực xung quanh nhộn nhạo bành trướng. Trong hốc mắt hai tia lửa sáng lên, bộ khô lâu nhẹ nhàng di chuyển bước chân, hướng hầu nhân Mani đi đến, từ phía sau ôm lấy hắn, dùng sức đè ép, tựa hồ muốn dung nhập vào trong thân thể của hắn. Bộ cốt cách chậm rãi dung nhập vào thân thể hầu nhân Mani. Từng chút xâm nhập vào da thịt của hắn. Qua hồi lâu, rốt cục biến mất vào trong thân thể hầu nhân Mani. Hầu nhân Mani, hoặc có lẽ nên gọi là Đồ Thản Cố Đô Tư, nhẹ nhàng co giãn thân thể mới. Ken két soạt soạt, sau lưng dài ra một cái long vĩ bằng bạch cốt, nhẹ nhàng lay động, trên mặt lộ ra thần sắc thỏa mãn. không hổ là nam cương man tộc, dung hợp long huyết, tu luyện đại uy thiên long bí quyết. Cái thân thể này thật sự cường hãn hơn người thường, cơ hồ có thể so sánh với thân thể của đấu thánh. Đáng tiếc, hắn bị phá hủy lòng tin, cả đời vô vọng trở thành đấu thánh. Nếu như ta có được thân thể của đấu thánh, thực lực sẽ bạo tăng gấp đôi, có thể cùng giáo hoàng đại nhân phân cao thấp rồi. Thân thể đấu thánh là hình thái hoàn mỹ nhất của nhân loại. Tên Đức Biêu Man Truy kia có lẽ có cơ hội trở thành đấu thánh a, ha ha. Ta thật sự rất chờ mong hắn có thể phát triển đến bước đó trong Hắc Thai Thiết Ngục. Sau vài ngày, Trương Đức Biêu phát hiện ở chỗ sâu trong thiết ngục chấn động càng ngày càng nhiều. Từ 3 ngày một lần, đến 1 ngày một lần, sau đó 1 ngày phát sinh 2-3 lần. Hơn nữa chấn động càng ngày càng kịch liệt, đây không phải địa chấn bình thường, mà là không gian chấn động. Hắc Thạch Thiết Ngục cũng không phải là một cái không gian độc lập. Mỗi một tầng đều là một tiểu không gian, liên hệ duy nhất giữa từng cái không gian chính là cổng truyền tống. Mà chấn động này lại có thể xuyên thấu qua cổng truyền tống, làm cho các tầng ngục khác cũng phát sinh chấn động kịch liệt. Bởi vậy có thể thấy được, vật có thể tạo ra chấn động, có uy năng cực kỳ cường đại, thậm chí cần rất nhiều vực ngoại ma tộc trong Hắc Thạch Thiết Ngục liên thủ trấn áp. Hắc Thạch Thiết Ngục trấn áp vật gì mà có uy năng như vậy? Ra ít chết sống cũng không chịu nói vật đó là vật gì. Trương Đức Biêu cũng không rõ ràng, thầm nghĩ, đi xuống xem một chút chắc sẽ biết. Những ngày này, vong linh thánh ma đạo sư càng liều mạng, cố gắng bài trừ chấn ma ấn, theo chấn động càng ngày càng kịch liệt, ra ít càng nôn nóng bất an. Rốt cục, lại một chấn động nữa. Thánh ma đạo sư bỗng nhiên đứng dậy, nói, Aman, lão phong tử, chúng ta nên đi ra. Tu vi của ngươi đã khôi phục. Trương Đứa Biêu hỏi, ra ít lắc đầu nói, không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đợi không kịp, nếu không tìm được đạo sư của ta cùng kiện bảo vật kia. Chờ đợi vài ngày nữa, có lẽ đành phải đợi thêm 1 năm nữa. Trương Đức Biêu gật đầu đồng ý, mấy ngày nay chỗ sâu trong Hắc Thai Thiết Ngục không ngừng chấn động. Những tên ngục thủ đều đi liên thủ trấn áp, phòng ngự trở nên yếu kém bạc nhược, đích thực là thời cơ tốt để ly khai. Khói đen trên người ra ít bốc lên, trong làn khói đen truyền đến trận trận tiếng gào khóc thảm thiết. Đánh về phía cửa đá nhà giam. Ăn mòn ma pháp trận khác trên đó. Hô, chỉ thấy hắn triệu hoán thêm lần nữa. Một cái triệu hoán ma pháp trận xuất hiện trong thạch thất. Một nghiêu đầu dữ tợn từ trong trận pháp thò đầu ra. Gào thét liên tục, dãy giụa không ngớt, đột nhiên gào lên nói. Ra ít chết tiệt, ma pháp lực của ngươi yếu ớt quá. Không cách nào triệu hoán ta ra được. Nhanh đình chỉ loại hành động ngu xuẩn này đi. Thánh ma đạo sư ra ít mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn rơi xuống. Hiển nhiên nghiêu đầu nói không sai, ma pháp lực của hắn không đủ để triệu hoán ra hắc ám ma thú này. Thánh ma đạo sư đột nhiên gào lên một tiếng, liều mạng tiêu hao hắc ám ma pháp lực, rốt cục trước khi hao hết ma pháp lực cũng đem nghiêu đầu từ trong địa ngục triệu hoán ra. Đây là quái vật gì? Trương Đức Biêu ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy con nghiêu đầu quái này vô cùng cường tráng, từ trong triệu hoán ma pháp trận nhảy ra, hai chân sau đứng thẳng, hung quang trong mắt bắn ra 4 phía, nó hai cái chân trước lại không phải móng bò, mà là móng vuốt sắc bén, trong tay mang theo một cây cương xoa, phù văn khắc trên vũ khí lưu truyền, đây là một kiện binh khí cấp truyền kỳ, con nghiêu đầu quái còn cường tráng hơn so với Trương Đức Biêu cùng lão phong tử. Bên trên làn da hiện ra phù văn trận pháp tự nhiên. Mũi miệng phun ra trận trận hắc ám ma pháp nguyên tố khủng bố. Ôm ôm nói, ra ít, ngươi quá ngu xuẩn, còn không mau hướng Đào Lạc Tư đại nhân ta hiến tế. Cho ta đầy đủ tế phẩm, ta liền tha thứ cho hành vi ngu xuẩn của ngươi. Ánh mắt ra ít híp lại, cười lấy lòng nói, Đào Lạc Tư đại nhân, ngươi xem hai tên kia có được hay không? Trương Đức Biêu trợn mắt nhìn hắn, con nghiêu đầu quái Đào Lạc Tư lập tức xoay đầu lại. Nhìn về phía mọi rợ cùng lão phong tử, nó trực tiếp không để ý đến lão phong tử, Lão Phong từ cường tráng như một con đại tinh tịnh, đấu khí vô cùng thâm hậu, làm cho Đào Lạc Tư cảm thấy thập phần khó giải quyết. Đột nhiên nâng thanh cương xoa chỉ vào Trương Đức Bưu, nói, tên nhân loại này thoạt nhìn thập phần ngon miệng, vậy ăn hắn. Tiểu Hắc nằm ngang trước người Trương Đức Bưu, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ hung hãn, hung ác nhìn chằm chằm vào mưu đầu quái. Đào Lạc Tư càng hoảng sợ, vội vàng thu cương xoa lại, vẻ hung tàn trên mặt bị quét sạch, cười lấy lòng nói, Paras đại nhân, tại sao ngài cũng ở đây? Ngài muốn che chở cho tên động vật hai chân này sao? Tiểu nhân đã minh bạch, quay đầu hướng Zaid gào lên nói, Zaid, ngươi là động vật hai chân ngu xuẩn nhất, dám kêu ta đi ăn chủ nhân của Paras đại nhân, Đào Lạc Tư đại nhân ta muốn ăn sống ngươi. Sắc mặt Zaid trắng bệch, thầm nghĩ trong lòng, lão tử quên, con ngưu đầu này là loại bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, địa vị của địa ngục khuyển ở trong địa ngục cao hơn nó rất nhiều. Đào Lạc Tư ngu xuẩn này không dám trêu chọc địa ngục khuyển. Muốn lấy ta ra chút giận, Paras là danh tự chủng tộc của địa ngục khuyển trong địa ngục vị diện. Mà Đào Lạc Tư cũng là danh tự của ngưu đầu tộc trong địa ngục vị diện. Trong địa ngục giai cấp xâm nghiêm, Đào Lạc Tư vô luận như thế nào cũng không dám động thủ với địa ngục khuyển. Cho dù Tiểu Hắc chỉ là ấu thú địa ngục khuyển, cho nên chỉ có thể cầm ra ít chút giận. Tốt rồi, mọi người không nếu đấu tranh nội bộ nữa. Trương Đức Bưu nói, ta thấy phá vỡ cửa đá này quan trọng hơn. Ngưu đầu quái Đào Lạc Tư vênh váo hò hét nói, ra ít, lần này ta nhìn mặt mũi chủ nhân của Paras đại nhân. Buông tha ngươi một lần, dứt lời, đột nhiên quát lớn một tiếng, cương xoa trong tay kích xạ ra, oanh tạc vào của đá trong thái thất, hắc ám ma pháp lực của hắn so với gia ít càng thêm hùng hậu. Hơn nữa lực lượng lớn vô cùng, đặc tính ăn mòn của hắc ám ma pháp nguyên tố lập tức hiển hiện ra. Chỉ thấy những phù văn ma pháp trận kia lần lượt bị ăn mòn. Đào Lạc Tư rút cương xoa ra. Gào thét liên tục, lần nữa oanh tạc tiếp, cửa đá chỉ lung lay nhưng không ngã. Đào Lạc Tư thu hồi cương xoa, nói, bên ngoài cửa đá cũng có phù văn ma pháp trận thủ hộ. Phải phá vỡ phù văn trận pháp bên ngoài mới có thể triệt để phá hủy cửa đá này. Phù văn trận pháp bên ngoài ngăn cản ma pháp lực của ta ăn mòn. Chỉ có từ bên ngoài mới có thể phá vỡ được, Trương Đức Bưu cười nói. Tình hình thế này thì chúng ta cùng ra tay vậy. Dứt lời, từ trong không gian giới chỉ lấy ra bàn long trụ, ném cho lão phong tử. Nói, tiếp lấy, text được lấy tại truyện TR chính mình lại lấy ra thương khung chiến truy. Hai người cùng thét lên một tiếng, một trụ một búa hung hăng nện vào cửa đá lập tức chia năm xẻ bảy. Trương Đức Bưu thản nhiên từ trong thái thất đi ra, cười nói. Đi ra thôi, Đào Lạc Tư lại càng hoảng sợ, hướng Zaid thấp giọng nói, ngươi từ chỗ nào mà tìm được hai tên bạo lực cuồng này thế? Lực lượng còn cường đại hơn ta rất nhiều, mắt Zaid trợn trắng, tức giận nói, đừng nói chuyện với ta, ngươi là đầu xuẩn nhíu nhát như chuột, bán bạn cầu vinh, Đào Lạc Tư nhún nhún vai, cầm cương xoa đi ra ngoài, thầm nói, cái này không phải ta học được từ ngươi sao? Cách chương.